Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 44. Phản kích, binh màu trắng tiểu cầu, nhất phi trùng thiên, bay đến mức rất cao, nhưng cũng không phải đặc biệt xa. Bóng chày cuối cùng ở ngoài sân bên phải vị trí, dùng hết nó hết thảy sức mạnh, hầu như là vuông góc rớt rơi xuống đã sớm chuẩn bị Sawamura. Sớm chờ ở bóng chày tam tích vị trí, hầu như dễ như ăn bánh. Đem này viên màu trắng tiểu cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, Chris sau khi đánh đập thứ 6 Masuko, đánh ra ngoài sân bay cao bắt này cái cuối cùng cho ao. Seido cao trung năm 1,2 đội ngũ, mới coi như hoàn thành bọn họ hiệp một phòng thủ, cứ việc Masuko chỉ là đánh ra ngoài sân bay cao. Không thể kéo dài đội bóng thế tiến công, nhưng không có người sẽ nhờ đó mà coi thường hắn. Chính là cái này phảng phất pháo tịt bình thường ra hỏa. Ở Koshien trên sàn thi đấu, cống hiến ra dòng giã 3 chi Homerun, hắn đối với đội bóng cống hiến tuyệt đối không thể so những người khác tiểu, cứ việc cũng thường thường xấu mặt, nhưng cái kia chỉ là bởi vì cá nhân phong cách không giống mà thôi, toàn lực vung chày hậu quả rất khả năng chính là bị strike out hoặc là đánh ra bay cao. Thế nhưng chỉ cần trùng hợp để hắn bắn trúng, vậy thì có thể một gậy giải quyết vấn đề. Đây chính là trọng pháo Butter mị lực vị trí phòng thủ sau. Khi kết thúc, mọi người trở lại khu nghỉ ngơi, mỗi một cái lên sân tuyển thủ đều mệt đến ngất ngư, thật muốn nói. Lượng vận động, mọi người có điều vẻn vẹn phòng thủ một hiệp mà thôi. Lượng vận động kỳ thực đều không phải đặc biệt lớn, nhưng này loại áp lực cực lớn, nhưng thủy chung quanh quẩn ở trên đỉnh đầu bọn họ, thật mạnh. Thật sự cao cường, hoàn toàn chính là khó có thể tưởng tượng cường. Nguyên bản liền thực lực cực kỳ khủng bố những này. Năm thứ 3 các học trưởng, trải qua Koshien lột xác, thực lực nâng cao một bước, đạt đến người thường khó có thể tưởng tượng độ cao hơn nữa. Không riêng là thực lực, khí thế của bọn họ cũng là tăng vọt đến đáng sợ. Đối mặt như vậy đối thủ, trên sân năm 1,2 tuyển thủ, chịu đựng áp lực to lớn trong lòng không cần phải nói bọn họ. Liền ngay cả Miyuki đều có chút vò đầu. Uy, các học trưởng có phải là cường quá đáng? Coi như trước ở Koshien lên, bọn họ thật giống cũng không có biểu hiện như thế khủng bố. Koshien trong một thời gian ngắn đó, các học trưởng thực lực đều hoặc nhiều hoặc ít có chút đột phá, có thể cái kia cũng chính là thuộc về thực lực vừa đột phá giai đoạn, sau khi còn có một đoạn trưởng thành kỳ. Sawamura đúng là không cảm thấy kinh ngạc có lời dài. Thích rất nhiều người đều biết, vậy thì là ở Koshien tiến hành trong một đoạn thời gian này, thường thường sẽ là một cái tuyển thủ có to lớn tiến bộ. Đây chính là thuộc về Koshien truyền thuyết, người khác đều cho rằng là truyền thuyết, có tin cũng có không tin. Sawamura Aizun bởi vì thấy quá nhiều, đối với điểm này đúng là cũng không nghi ngờ. Hơn nữa hắn biết đến còn so với người khác càng rõ ràng chút. Ở Koshien, thực lực đột phá tuyển thủ, ở sau khi một quãng thời gian bên trong, cũng sẽ có một cái thực lực cao tốc trưởng thành kỳ. Năm thứ 3 các học trưởng trong khoảng thời gian này liền trải qua thực lực cao tốc trưởng thành kỳ. Hiện ở thực lực của bọn họ so với ở Koshien khi đó thực lực mạnh hơn. Nếu như đúng là như vậy, cái kia cuộc tranh tài này vẫn đúng là khó đánh. Miyuki cười khổ, hiệp một ném điểm thực sự là quá hơn nhiều. Mặc kệ gian nan đến mức nào, chúng ta đều phải muốn đoạt về một điểm mới được, nếu không cuộc tranh tài này liền thật sự huyền. Sawamura lời giải thích, Miyuki cũng là tán thành, đúng đấy, nhất định phải mau chóng đoạt về điểm mới được. Hai người đang thảo luận phản kích chiến thuật thời điểm, huấn luyện viên tổ cũng nhằm vào Furuya Satoru ưu khuyết điểm làm ra đánh giá, chiếm gôn lên khi có người, biểu hiện của hắn vẫn là quá trẻ con. Ochiai trong giọng nói, chen lẫn mấy phần thất vọng. Nguyên bản hắn cho rằng hiện tại Furuya Satoru đã nắm giữ nhất định thực lực mới đúng, không nghĩ tới chân chính cùng năm thứ ba bọn học sinh thi đấu sẽ biểu hiện như thế, không đỡ nổi một đòn. Trước hắn thuộc về hoàn toàn sân con đường, cũng không có kinh nghiệm, có thể trưởng thành đến hiện tại mức độ như vậy đã tính không dễ dàng chứ. Alpha bộ trưởng vẫn là trước sau như một thiện lương, sau đó phải nhằm vào hắn phòng thủ làm đặc huấn, không phải vậy lấy hắn như bây giờ trạng thái rất khó ở then chốt cục diện đem picture khâu giao cho hắn. Nửa sau hiệp 1, 51,2 tiến công, tiên phong, short stop, Kuramochi. Kuramochi vẫn như cũ là đội bóng mới tiến công động cơ, đội bóng mới vừa tạo thành thời điểm, nhằm vào Kuramochi vị trí. Huấn luyện viên tổ cũng từng có rất nhiều ý tưởng, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tiên phong thích hợp nhất. Hắn người này đặc điểm thực sự là lộ rõ, chỉ cần hắn có thể chiếm gôn, lập tức sẽ nhấc lên một làn sóng tiến công cuồng chiều. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể chiếm gôn, Seido cao trung hiệp 1 ghi điểm xác suất liền sẽ tăng lên rất nhiều. Loại này tác dụng là bất kỳ người nào khác đều bù đắp không được, vì lẽ đó ở đội bóng mới tạo thành sau khi, hắn vẫn như cũ là kiên trì tiên phong thân, là đội bóng đội phó hiện tại trụ cột một trong. Kuramochi ở đứng lên Butterbox sau khi đấu trí cũng là rất đắt đỏ. Tan ba học trường, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Trải qua Koshien trưởng thành, không chỉ có riêng là năm thứ ba học trường mà thôi, còn bao gồm hắn Kuramochi. Yuichi liền để cho các ngươi đến mở mang kiến thức một chút, ta này không gì sánh kịp tốc độ. Binh, Kuramochi trực tiếp bày ra ban, dùng ban đem cầu cho chạm đi ra ngoài được. Tuy rằng cầu cút ra ngoài tốc độ có chút chậm, nhưng Kuramochi nhưng rất hài lòng lấy tốc độ của hắn mà nói. Đợi được phòng thủ người đem cầu nhặt lên đến, hắn hoàn toàn có thể chạy đến gôn, một cầu bị chạm đi ra ngoài trong nháy mắt, Kuramochi liền giạt ra chạy, cả người thật giống một con chính đang đuổi bắt con mồi con báo. Xèo một tiếng xông ra ngoài, so với động tác của hắn không chút nào chậm. Nguyên bản chờ ở catcher vị trí Chris, hai bước lao ra, một cái lao thẳng tới, đem cái kia viên lăn xuống màu trắng tiểu cầu cho nhào tới găng tay của chính mình bên trong, sau đó bò lên, gọn gàng ném bóng đến gôn một, đùng, ao. Này gọn gàng nhanh chóng động tác trực tiếp khiếp sợ toàn trường. Kuramochi liền một nửa đều không có chạy đến, liền bị ao, cái gì a? Động tác này cũng quá nhanh, đem màn ảnh điều chậm, chớ ngu. Đây là hiện trường, mọi người đều đang thán phục với Chris biểu hiện. Kuramochi chính mình cũng rất ngu mắt, cái kia cầu catcher làm sao có khả năng như vậy nhanh đánh gục. Catcher cản cầu trước muốn trước tiên đứng lên đến sau đó cũng phải tính toán khoảng cách về phía trước chạy, nói chung là rất khó làm được. Như vậy gọn gàng nhanh chóng đem cầu cản lại Chris làm được. Hơn nữa vượt qua thường nhân tưởng tượng gọn gàng nhanh chóng, hắn liền đứng lên thời gian đều không có tác dụng, liền này tồn bộ tư thế, cả người thật giống như xung phong trường thương trong toàn bộ quá trình. Không có mảy may do dự, hắn hơi hơi do dự chần chờ như vậy một chút, màu trắng tiểu cầu đều bay ra ngoài. Kuramochi ở lâm xuống sân trước, sâu sắc liếc mắt nhìn Chris, kẻ đáng sợ. Một ao, không người chiếm gôn, đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Haruichi không chỉ thế thân Kaka hắn chốt gôn hai vị trí, đồng thời cũng thế thân Kaka hắn thứ tự tay đập, cố lên a Kominato, xem người biểu hiện, ác ma đệ đệ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.